Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 83 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư qua phần thể hiện của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, lúc bây giờ, nàng thánh nữ phi của Atula thánh tộc này quan sát trên dưới hắn một lượt, nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Trung Nhạc, bỗng nhiên khẽ lắc đầu nói: "Ngươi bịa đặt, trong ánh mắt của ngươi không có nửa điểm dục vọng, ngươi chân chính không phải muốn cùng ta lên giường. Ngươi nói ngươi muốn ngủ với ta chỉ là một cái cớ thôi, nhằm che giấu mục đích thật sự của ngươi." Nụ cười của Trung Nhạc nhất thời cứng ngắc lại, thánh nữ phi tiếp tục nói: "Mục đích thật sự của ngươi là cái gì vậy? Mà đúng rồi, người trước mở miệng nói ngủ với ta, bức cho trưởng lão Đổ Cương buộc phải đồng ý điều kiện tiếp theo của ngươi, có đúng không nào? Mục đích thật sự của ngươi thật ra là thiêm thánh thần chiếu kinh của thánh tộc ta." Trung Nhạc khẽ mỉm cười khen ngợi nói: "Thật là nữ tử thông tuệ mà." Thánh nữ phi lắc đầu nói: "Bất quá ngươi không có khả năng là đối thủ của ma thánh, cho dù ma thánh đích thân truyền thụ thiêm thánh thần chiếu kinh cho ngươi, người cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn ta. Người cũng biết vì sao Diêm La Ma có thể trở thành trong thế hệ thanh niên đệ nhất cao thủ cùng cảnh giới chưa từng thất bại hay không? Cũng không phải là thiên tư của Diêm La Ma so với những luyện khí sĩ khác cao, mà là Diêm La Ma đạt được ma thánh truyền thụ, đã tu luyện thiên thánh thần chiếu kinh hoàn chính. Ma thánh truyền thụ cho hắn thiên thánh thần chiếu kinh hoàn chính, mục đích là vì đem thân thể của hắn cải tạo được càng thích hợp hơn chính mình, do đó chiếm cứ thân thể của hắn để cho chính mình chuyển thế, xác suất thành công cao hơn nhiều, cho nên người sẽ chết ở trong tay ma thánh thôi. Trung Nhạc lắc đầu cất bước rời đi nói: "Vậy cũng chưa chắc đâu, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, ít nhất phải đọ sức qua một trận thì mới biết được. Thánh nữ phi, ngươi yên tâm, ta sẽ khiến cho ngươi trở thành tiểu quả phụ. Trưởng lão Đồ Cương tin tưởng ngươi có thể đánh chết được ma thánh, bất quá ta lại không tin ngươi có thể khiến cho ta biến thành tiểu quả phụ hay không, còn phải xem một chút bản lĩnh của ngươi kìa." Ánh mắt của thánh nữ phi chớp động, ngọc thủ khẽ lay động, vỗ thẳng về phía sau lưng Trung Nhạc. Chỉ thấy trong ngọc thủ dài nhỏ của nàng đột nhiên bộc phát ra một vầng ma nhật, thiêu đốt ma hỏa hừng hực, hóa thành ấn pháp huyễn lệ, giống như tam thúc ma ô giang cánh bay cao vậy. Đây chính là đại nhật thiên ma chân kinh Ma Ô Thiên Dực Ấn. Hiển nhiên nàng cũng tu luyện đại nhật thiên ma chân kinh, hơn nữa tạo nghệ cũng cực cao. Ma Ô Thiên Dực Ấn vừa thi triển ra, ở trên đài cao liền xuất hiện ngàn vạn khí tượng. Nàng tuy là một tiểu nữ tử nhưng đại khí cực kỳ bằng bạc, khí phách mạnh mẽ giống như một con ma ô đang lưng đeo thái dương phi hành vậy. Người có thể bắt giữ thiên ma phi, bắt lấy cát tường phi, nhất định là có chỗ cường đại nhất định. Thực lực của ngươi hẳn là đủ để tiếp một trường của ta. Muốn Atula thánh tộc ta ủng hộ ngươi diệt trừ ma thánh, lấy ra bản lĩnh của ngươi đi. Một ấn này của nàng ẩn chứa lực lượng hùng hồn tới cực điểm. Sau lưng của nàng đột nhiên hiện ra 6 tôn ma thần. 6 tôn ma thần vần quanh một vầng đại nhật, được đại nhật chiếu sáng, rõ ràng là thiên thánh thần chiếu kinh của Atula thánh tộc. 6 tôn ma thần này lại được nàng luyện tới trình độ hóa thành thực chất, có sự đề thăng khủng bố với tu vi của nàng. Bản thân nàng kim tu hai loại kỳ công, đại nhật thiên ma chân kinh và thiên thánh thần chiếu kinh. Hai loại công pháp này đều là công pháp thần cấp, dùng đại nhật thiên ma để khắc chế 6 ma thần, khiến cho pháp lực của nàng vô cùng hùng hậu. Trình độ bá đạo của một kích này có thể nói là tuyệt đối liệt ở đệ nhất trong các cường giả đan nguyên cảnh mà Trung Nhạc đã từng gặp qua. Trong nháy mắt, Ma Ô Thiên Dực Ấn đã đánh tới sau lưng Trung Nhạc, lực lượng khủng bố thậm chí khiến cho toàn bộ tòa thần điện cũng bắt đầu chấn động. Pháp lực của nàng thánh nữ phi Atula tộc này không ngờ lại mạnh mẽ tới trình độ này, ngay cả Trung Nhạc cũng hồn nhiên không nghĩ tới. Âm âm âm âm. Trung Nhạc bị đánh bất ngờ, không kịp xoay người lại, vội vàng lật tay mạnh mẽ đón đỡ một chiêu Ma Ô Thiên Dực ấn này. Nhất thời bị chấn cho khí huyết chấn động, nhịn không được tiến về phía trước hai bước. Lúc này mới đánh tan đi pháp lực kinh khủng tới cực điểm kia của Thánh Nữ Phi. Thực lực của ngươi quá yếu rồi, căn bản không phải là đối thủ của Ma Thánh đâu. Thánh Nữ Phi thu tay lại, ngữ khí có chút thất vọng, lắc lắc đầu. Ta thậm chí còn chưa tế xuất ra nguyên đan, ngươi đã bị ta bức lui. Ngươi quả thật là chỉ có hư danh mà thôi. Ta thật không biết ngươi làm sao có thể bắt giữ được Thiên Ma Phi và Cát Tường Phi. Chẳng lẽ tu vi thực lực của các nàng đã lùi bước so với trước đây rồi sao? Trung Nhạc nhịn xuống tức giận, xoay người lại mỉm cười nói. Vậy ngươi cũng tiếp của ta một trường, sao, như thế nào? Sắc mặt của Thánh Nữ Phi thản nhiên nói. Ngươi cứ việc dốc toàn lực xuất thủ. Oanh! Trong nháy mắt, khí huyết của Trung Nhạc dâng trào ngập trời. Sau đầu hắn, từng đạo quan luân tuôn trào ra. Trung Nhạc đẩy mạnh một trường về phía trước, vậy mà cũng là Ma Ô Thiên Dực ấn. Ấn pháp kéo động khí huyết của hắn, hóa thành đại nhật huyết khí cuồn cuộn, giống như một vầng thái dương do huyết tương xích hồng sắc cấu thành vậy. Một tiếng thét bén nhọn vang lên, đại nhật huyết sắc hóa thành một con huyết ô, ngưng thực thành thực chất, giống như tam túc kim ô, chân chính hiện thế vậy. Mang theo sóng nhiệt hừng hực ngập trời, khiến cho tòa thần điện này cơ hồ muốn nóng chảy ra luôn vậy. Sắc mặt của Thánh Nữ Phi kịch biến, vội vàng giơ tay lên đón đỡ. Bàn tay Trung Nhạc va chạm thẳng với bàn tay của nàng, uy năng của Ma Ô Thiên Dực ấn ầm ầm bạo phát. Chỉ nghe một đạo thanh âm nổ vang kinh thiên động địa vang lên, một đạo thân ảnh biến thành lưu quang, ầm một tiếng đụng thẳng vào tầng ma hỏa xung quanh Thái Dương Sa, hung hăng va chạm ở trên thân Thái Dương Sa. Nữ tử vô tri, thừa dịp ta chưa chuẩn bị xuất thủ đánh lén ta, không ngờ lại còn lẽ thẳng khí hùng như vậy. Bất quá đại nhật thiên ma chân kinh này quả thật lợi hại, quả nhiên là thích hợp với ta. Trung Nhạc thu tay lại, cái đài cao của tòa thần điện trước mặt không ngờ đã bị trường lực của hắn khiến cho nóng chảy, giống như một cây nến bị nung chảy vậy. Đại nhật thiên ma chân kinh này quả thật càng thích hợp với đại nhật kim ô chi linh của hắn hơn những môn công pháp khác. Ma Ô Thiên Dực ấn dưới sự thôi động của nguyên thần đại nhật kim ô của hắn, uy lực nhất thời để thăng lên gấp bội. Đại nhật thiên ma chân kinh sao? Trung Nhạc xoay người lại, đang định rời đi, đột nhiên từ trong ma hỏa truyền tới thanh âm kinh hô của Thánh Nữ Phi. Ngay sau đó liền thấy một đạo thân ảnh từ trong ma hỏa nhanh như tia chớp vọt ra. Bộ dáng của Thánh Nữ Phi cực kỳ chật vật, mái tóc trên đầu có chút tán loạn, bốn cánh tay mở ra, một tay niết đại nhật ma thai ấn, một tay niết thiên ma nhật chiếu ấn, một tay niết Ma Ô Thiên Dực ấn, còn một tay niết thiên ma vô ý ấn, hung hãn giết thẳng về phía Trung Nhạc. Người không dùng công pháp chân chính của mình, mà là dùng đại nhật thiên ma chân kinh mới vừa học được từ trong Atula thánh tộc ta sao? Ta nhìn lầm ngươi rồi, hiển nhiên công pháp chân chính của ngươi cũng không phải là thiên thánh thần chiếu kinh. Không phải là thiên thánh thần chiếu kinh, cũng không phải là đại nhật thiên ma chân kinh. Ngươi mượn hai môn công pháp này ẩn giấu công pháp chân chính của mình. Ta rất thiếu kỳ, công pháp chân chính của ngươi rốt cuộc là cái gì? Pháp lực của nữ tử này vô cùng thâm hậu, hiện ra chân thân Atula. Trong khoảnh khắc, không khí ầm ầm chấn động. Sau lưng của nàng, sáu tôn ma thần hóa thành một tòa tế đàn, tế tự về phía ma nhật ở trung tâm, khiến cho pháp lực của nàng nhất thời cuồng bạo, so với vừa rồi còn khủng bố hơn rất nhiều. Một khỏa nguyên đan từ từ bay lên, trọng điệp với ma nhật ở trung tâm tế đàn, khiến cho pháp lực của nàng lại tăng lên một bậc. Sắc mặt Trung Nhạc không khỏi khẽ động. Sáu ma thần tế tự ma nhật sao? Không ngờ thiên thánh thần chiếu kinh còn có thể sử dụng như vậy. Bát bộ thánh tộc đều xem thiên thánh thần chiếu kinh là công pháp chấn tộc của chính mình, quả nhiên là có chỗ cường đại của nó. Sáu ma thần tế tự đã khiến cho pháp lực của Thánh Nữ Phi tăng vọt mạnh mẽ như vậy. Nếu đổi lại là chín ma thần tế tự sẽ có hiệu quả như thế nào đây? Trong lòng Trung Nhạc quyết định thật nhanh, sau lưng lập tức hiện ra hư ảnh chín ma thần. Hắn tu luyện thiên thánh thần chiếu kinh thời gian quá ngắn, còn chưa thể luyện chín ma thần tới tình trạng giống như thực chất được. Bất quá sau khi chín ma thần vần quanh nguyên thần của hắn tiến hành tế tự, nhất thời khiến cho hắn cảm giác được pháp lực của chính mình cơ hồ để thăng tới cực hạn. Hắn cũng không tế xuất nguyên thần tọa hoàng của chính mình, mà là nguyên thần đại nhật kim ô, hư ảnh chín tôn ma thần vần quanh đại nhật kim mô ma thần, quỳ rạp chiều bái, hiến tế ra pháp lực của bản thân. Lợi hại, lợi hại, ma thánh thật là phi phàm, có thể khai sáng ra công pháp huyền diệu bậc này. Trong lòng Trung Nhạc đại hỉ, bật cười ha hả, chỉ thấy thánh nữ phi xông vào trong thần điện, ngọc thủ dài nhỏ giơ lên, lòng bàn tay chụp lại, hóa thành thiên ma vô ý ấn. Sáu tôn thiên ma sau lưng của nàng càng thêm sống động hơn, toàn thân ma khí ngập trời, tế tự trong nguyên đan ma nhật của nàng nhìn qua giống như một bức ma thần tế tự đồ vậy. Mà ba ngọc thủ còn lại của nàng thì mạnh mẽ thôi phát uy lực của đại nhật ma thai ấn, thiên ma nhật chiếu ấn và ma ô thiên dực ấn, giết thẳng vào thần điện. Bốn cánh tay của nàng tung bay như bạch diệp, điên cuồng công kích về phía Trung Nhạc. Nàng tế xuất nguyên đan, thi triển ra toàn lực, va chạm thẳng với Trung Nhạc, khiến cho tòa thần điện này không ngừng bị chấn động. Đám đệ tử Atula thánh tộc đang quan sát minh văn thái dương xa trong các thần điện bốn phía, nhất thời bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía tòa thần điện này, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cho dù là đám lão quái vật Atula tộc đang quan sát minh văn lĩnh ngộ ảo diệu của huyền công xung quanh thái dương xa kia cũng bị kinh động, nhao nhao đứng dậy nhìn về phía trong thần điện. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao thánh nữ phi lại đột nhiên xuất thủ như vậy? Kẻ giao thủ với nàng chính là gã thiếu niên hùng tráng vừa rồi đã leo lên thái dương xa kia sao? Một vị lão giả tóc bạc như cước lẩm bẩm nói: Thánh nữ phi đã thời gian rất lâu chưa từng toàn lực xuất thủ qua rồi. Gã thiếu niên kia mặc dù thân thể vô cùng hùng tráng, nhưng chỉ vừa mới lĩnh ngộ ra đại nhật thiên ma chân kinh, sợ rằng không phải là đối thủ của nàng. Một lão giả già tới mức đáng sợ khác cũng gật đầu nói: Thánh nữ phi đã từng đạt được phù lục của môn chủ, môn chủ cho phép nàng ở trong thái dương xa tu hành suốt 3 năm trời. Nàng thậm chí đã tu thành 6 tôn ma thần, có thể nói là tồn tại đã định trước sẽ trở thành nữ ma thần của Atula thánh tộc ta. Gã thiếu niên này mặc dù lợi hại, nhưng dù sao chỉ mới tu thành đại nhật thiên ma chân kinh chừng 10 ngày, cũng không chắc đã có thể lĩnh ngộ hoàn toàn được chân kinh, làm sao có thể là đối thủ của nàng. Bất quá thiếu niên này dù sao cũng là một kỳ tài, không thể để cho thánh nữ phi đánh chết hắn ta được. Mà ở bên ngoài ngọn thần sơn này, Đồ Cương đang gấp không kịp đợi chạy về phía này, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nguy rồi, nguy rồi, ta cái miệng quá rộng, sau khi uống mấy ly rượu đã tiết lộ sự tình Ma La công tử nói muốn ngủ với thánh nữ phi ra ngoài, để cho thánh nữ phi chạy tới tìm hắn suối quấy. Bất luận kẻ nào đánh thắng, cuộc sống của ta cũng đều không tốt lắm rồi. Bọn họ quả nhiên đã bắt đầu đánh nhau rồi. Hắn xông thẳng về phía tòa thần điện kia, chỉ thấy tòa thần điện hùng vĩ kia bị chấn cho không ngừng chấn động. Thần điện của Atula thánh tộc đều là dùng các loại văn lộ đồ đằng gia cố, luyện tới mức vô cùng cứng rắn, so với rất nhiều hồn binh cũng đều kiên cố hơn rất nhiều. Nhưng lúc này đây, trên tòa thần điện này vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách. Đám ngói lưu ly trên đỉnh điện ầm ầm đùng đùng vỡ nát, mảnh vỡ bay tán loạn. Rất nhiều luyện khí sĩ Atula thánh tộc trẻ tuổi đứng ở một bên, nhìn về phía tòa thần điện này, cười trên nỗi đau của người khác. Một gã đệ tử trẻ tuổi mỉm cười nói: dám chọc tới thánh nữ phi, cái tên tiểu tử này tuyệt đối thê thảm rồi. Trưởng lão Đồ Cương, người tới cũng thật đúng lúc à. Có một tên tiểu tử chọc giận thánh nữ phi, hiện tại đang bị thánh nữ phi đè ra cuồng ẩu kia. Ngươi xem tòa đại điện này bị chấn động tới bộ dạng như vậy, đoán chừng cái tên tiểu tử này sắp sửa bị nàng đánh chết đến nơi rồi. Lại có một nàng nữ tử Atula khác cười nói: tính tình của thánh nữ phi bình thường vẫn luôn rất tốt, không ngờ lần này lại phát nộ hỏa như vậy. Không biết cái tên tiểu tử này đã nói cái gì mà chọc cho thánh nữ phi tức giận tới mức như vậy đấy. Sắc mặt của trưởng lão Đồ Cương vàng như đất, lẩm bẩm nói: hắn không nói cái gì cả, chỉ nói là muốn ngủ với thánh nữ phi. Nguy rồi, nguy thật rồi. Lúc này tòa thần điện ầm ầm nổ tung, một đạo thân ảnh từ trong đám từng điện vỡ nát bắn thẳng ra ngoài, bành bành liên tục đụng vỡ vách tường mấy tòa thần điện, một đường chui thẳng vào trong một tòa thần điện, cuối cùng không một tiếng động. Trung Nhạc từ trong đại điện của tòa thần điện có vách tường bị đụng vỡ kia chậm rãi đi ra, thân thể hùng tráng. Hắn khẽ chết mạnh nắm tay một cái, sau lưng hắn tòa thần điện kia ầm ầm đổ sụp, đá vụn bay tán loạn. Trưởng lão Đồ Cương, thời hạn nửa tháng đã tới, tại hạ đúng hẹn rời khỏi Thái Dương Xá. Trung Nhạc nhìn về phía trưởng lão Đồ Cương mỉm cười nói. Trong lòng Đồ Cương hãi hùng khiếp phía, nhìn về phía địa phương vừa rồi đạo thân ảnh kia rơi xuống, lẩm bẩm nói: Nàng ấy, ta còn chưa chết đâu. Tầng gói lưu ly trên đỉnh tòa đại điện kia đột nhiên vỡ nát, thân ảnh Thánh Nữ Phi phóng thẳng lên cao, quần áo tán loạn, mái tóc không chỉnh tề, mặt mũi bầm dập, hai con mắt sưng vù, cơ hồ không thể mở ra, ngữ khí tức giận nói: Người vẫn chưa sử dụng đối công pháp chân chính của ngươi, lại tới đấu một trận nào? Bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao. Thánh Nữ Phi bị đánh cho thật thê thảm. Bốn phía dưới thần điện, thần tình từng gã luyện khí sĩ Atula thánh tộc nhất tề ngây dại ra. Thánh Nữ Phi của Atula thánh tộc bọn họ mặc dù không phải là cường đại nhất trong các luyện khí sĩ đồng lứa, nhưng cũng có thể bài danh 10 hạng đầu trong tộc. Bọn họ vốn cho rằng Thánh Nữ Phi là đang giao huấn một gã đệ tử Atula tộc đuôi mù nào đó, không nghĩ tới lại là Thánh Nữ Phi bị đối phương giao huấn. Tràng diện này thật sự quá ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Hơn nữa, nghe ý tứ của Thánh Nữ Phi, tên gia hỏa vô cùng hùng trắng này không ngờ còn chưa sử dụng tới công pháp chân chính của chính mình. Hắn không phải là đệ tử của thánh tộc ta, lại dám xuất thủ với Thánh Nữ Phi ở trong thánh địa của thánh tộc ta sao? Một gã luyện khí sĩ Atula tộc cao giọng nói: Vừa rồi hắn thi triển chính là huyền công chấn tộc Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh của thánh tộc ta. Đã học trộm huyền công chấn tộc của thánh tộc ta, lại còn đánh Thánh Nữ Phi như vậy, các vị không thể để cho hắn rời khỏi nơi này. Nhất thời quần hùng bốn phía nhao nhao kích động, rất nhiều luyện khí sĩ Atula tộc nhao nhao lao lên. Cặp mày của Trung Nhạc nhếch lên, đảo mắt quan sát bốn phía, ánh mắt lại rơi xuống trên người trưởng lão Đồ Cương bên cạnh. Trong đầu trưởng lão Đồ Cương ầm ầm chấn động, có chút mất hồn mất vía. Sao? Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh ư? Hắn không phải là tới học Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh của tộc ta hay sao? Không đúng rồi, hắn làm sao có thể tiến vào Thái Dương Xa được mà học được Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh đây? Lẽ nào nguyên thần của hắn cũng là Nhật Linh ư? Bất quá, cho dù có là Nhật Linh đi chăng nữa, hắn cũng không có khả năng tìm hiểu ra Thái Dương Ma Hóa cấp bậc Thiên Ma Thần, tiến vào trong Thái Dương Xa được. Trong đầu hắn, các loại nghi vấn ảo xuất hiện. Còn chưa tỉnh thần trở lại, hắn đã nhìn thấy vô số luyện khí sĩ Atula tộc đang chen chúc giết về phía Trung Nhạc, tràng diện cực kỳ sôi động. Các đệ tử Atula tộc đều có 4 cánh tay. Các Atula tộc đã thức tỉnh huyết mạch Thiên Ma Thần thì sẽ có 3 khuôn mặt, bất quá số lượng không nhiều lắm. Nhưng dù vậy, có thể được phép tiến vào thánh địa tìm hiểu minh văn Thái Dương Xa cũng đều là đệ tử tinh anh trong Atula thánh tộc. Tu vi của mỗi một gã luyện khí sĩ đều cực kỳ tinh xảo, công pháp thần thông có uy lực kinh người, nhất là mấy gã luyện khí sĩ Atula thánh tộc đã thức tỉnh huyết mạch Thiên Ma Thần kia, tu vi thực lực càng cường đại vô cùng, cơ hồ không thua kém gì Thánh Nữ Phi. Nhưng sau một khắc, một gã Atula bốn tay đã bị Trung Nhạc một quyền đánh bay, giống như lưu tinh bay thẳng ra xa xa, ầm một tiếng đụng vào một ngọn núi. Ngọn núi kia toát ra một cỗ khói đặc, đỉnh núi bị động vỡ ra một cái động lớn trước sau thông thấu. Thình thịch, một gã luyện khí sĩ Atula tộc khác đón đỡ một trưởng của Trung Nhạc, tứ chi bị chấn cho toàn bộ chật khớp, nằm sụt lơ ở trên mặt đất. Gã luyện khí sĩ thứ ba cực nhanh giết tới, bốn cánh tay bay lượn thi triển ra Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, sau lưng hiện ra 4 tôn ma thần. Nào ngờ hắn vừa mới giết tới trước mặt Trung Nhạc, đã thấy một đạo trường ấn lớn như ngọn núi ầm ầm đập về phía hắn. Trong lòng của gã luyện khí sĩ kia kinh hãi, bất chấp công kích về phía Trung Nhạc, vội vàng giơ cao 4 cánh tay lên để ngăn cản. Chỉ nghe pang một tiếng, hắn đã bị mạnh mẽ đánh chìm vào lòng đất, cả người không thấy bóng dáng, chỉ lưu lại một cái hố lớn hình người 4 cánh tay. Ở xa xa, một gã luyện khí sĩ Atula tộc thét lớn một tiếng, tế khởi hồn binh của chính mình là một cây quạt sắt, mặt quạt rộng tới 3-4 trượng. Chỉ thấy 4 cánh tay gã luyện khí sĩ này nắm lấy cây quạt, tế khởi nguyên đan, dùng sức quạt mạnh một cái, nhất thời đất rung núi chuyển, ma phong hắc ám gào thét thổi về phía trước. Trong ma phong còn ẩn chứa ma hỏa hừng hực xoắn giết tới phía Trung Nhạc. Trung Nhạc mạnh mẽ hút một hơi, không trung tựa hồ đổ sụp, phương viên gần một dặm phảng phất như biến thành khu vực chân không. Ma phong ma hỏa do gã luyện khí sĩ kia quạt ra vì hắn một hơi hút vào trong lồng ngực hắn phồng lên thật lớn. Đầu óc của gã luyện khí sĩ tế khởi kia quạt kia nhất thời ngây ngẩn, chân tay luống cuống, chỉ thấy Trung Nhạc phù một tiếng thổi ra. Ma phong ào ào gào thét, ma hỏa phun trào, thổi quét vương viên hơn 10 dặm. Cả người gã Atula tộc kia bao phủ trong ma phong cùng ma hỏa. Chỉ thấy cuồng phong ào ào bao trùm thân thể hắn. Hắn vội vàng tế khởi cây quạt, điên cuồng quạt mạnh về phía trước. Cơn lốc thổi qua, gã Atula kia kinh hô một tiếng, chỉ thấy quần áo toàn thân chính mình đã bị cơn lốc thổi quét không còn một mảnh. Cây quạt nóng chảy thành nước thép, tóc tai toàn thân không còn một cọng. Lập tức ôm lấy hạ thể, hốt hoảng bỏ chạy. Một nàng nữ tử Atula nhanh chóng như lốc xoáy giết tới trước mặt Trung Nhạc. Bốn cánh tay mỗi tay cầm một thanh lợi kiếm, như cuồng phong bạo vũ chém thẳng xuống Trung Nhạc. Chỉ nghe thanh âm chang chang nổ vang, nàng nữ tử Atula tộc kia bị chấn cho bốn cánh tay tê dại. Giơ tay lên nhìn lại, chỉ thấy trên bốn thanh lợi kiếm vậy mà xuất hiện đầy lỗ thủng, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Thân thể của Trung Nhạc nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước, lồng ngực của nàng nữ tử Atula kia bị bả vai của hắn đụng trúng, nhất thời trong lồng ngực truyền tới thanh âm răng rắc giòn vang. Bộ ngực vốn dĩ ngạo nhân nhất thời sụp đổ, dẹp thẳng. Thân thể của nàng thẳng tắp ngã về phía sau. Dừng tay lại! Trưởng lão Đồ Cương vừa mới tiêu hóa xong tin tức trong đầu, trợn mắt nhìn lại, da đầu không khỏi tê dại. Chỉ thấy đám tinh anh Atula tộc đã ngã xuống 6-7 người, trên trán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi, vội vàng cao giọng quát lớn: Tất cả dừng tay! Trung Nhạc lập tức ngừng tay, mà đám luyện khí sĩ Atula tộc kia thì ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn nhao nhao vọt tới trước. Thân thể Trung Nhạc lập tức lay động, dưới nách nhất thời sinh trưởng ra hai cánh tay, bốn bàn tay niết ma ô thiên dực ấn, thiên ma vô y ấn, đại nhật ma thai ấn, thiên ma nhật chiếu ấn, không ngừng đánh ra bốn phương tám hướng. Bốn phương tám hướng đều là những đạo thân ảnh bị vứt lên thật cao, thân thể từng gã luyện khí sĩ Atula tộc vặn vẹo, trong miệng thổ huyết, bị ném lên thật cao giữa không trung, không ngừng khoa tay múa chân mà rơi thẳng xuống. Trưởng lão Đồ Cương nhất thời tức giận công tâm, cho rằng Trung Nhạc đã hạ sát thủ, sau đầu bay ra một khoảng nguyên đan, trong nguyên đan bay ra một cái cự thủ công kích về phía Trung Nhạc, trong miệng quát lớn: Ma La công tử, còn xin hạ thủ lưu tình. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng, bốn cánh tay tung bay giơ lên nghênh đón, toàn bộ sơn thể thánh sơn chấn động, sơn thể dưới chân hắn ầm ầm vỡ nát. Toàn bộ đá núi phương viên hơn 20 trượng, sâu hơn 100 trượng dưới chân hắn bị chấn thành bột mịn. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng, hai cánh tay mới do hắn dùng bất tử chi thân ngưng thực ra nhất thời bị chấn cho hóa thành thịt vụn. Thân thể của hắn cũng bị chấn cho không ngừng lay động. Bất quá, một trường này của trưởng lão Đồ Cương cũng đã bị hắn tiếp được, không thể khiến cho hắn bị thương chút nào. Bất tử chi thân của hắn quả thật cường đại, hai cánh tay mới bị chấn nát cũng bất quá chỉ bị tổn thương một tia sinh mệnh lực và sinh cơ mà thôi, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Xa xa, trong cặp mắt của Thánh Nữ Phi chợt lóe tinh quang, trong lòng khẽ động, thế nhưng cũng không lên tiếng. Trung Nhạc thở phào một cái, cười ha hả một tiếng nói: Đồ Cương sư huynh, ngươi quá cẩn thận rồi. Ta hạ thủ tự có chừng mực, chỉ tạo thành một chút tổn thương cho bọn họ mà thôi, cũng không có hạ tử thủ. Mà một kích này của sư huynh, ngươi thiếu chút nữa đã lấy mạng của ta rồi. Trong lòng Đồ Cương cũng có chút hối hận, chính mình đã xuất thủ với Trung Nhạc, bất quá thấy hắn vậy mà có thể dễ dàng tiếp được một kích này của chính mình, trong lòng vừa kinh vừa sợ, mỉm cười nói: Công tử chớ có trách ta, ta cũng là lo lắng cho đệ tử thánh tộc ta thôi, xuất thủ lỗ mãng rồi. Chẳng lẽ công tử là tiên tiên nhật diệu linh thể sao? Bằng không vì sao có thể học được đại nhật thiên ma chân kinh của tộc ta vậy? Trung Nhạc mỉm cười không đáp, nói: Đồ Cương sư huynh, ta có bí mật của ta, vẫn xin sư huynh thứ lỗi cho. Đồ Cương khẽ nhíu mày, lại cười sở lời nói: Ma La công tử không hổ là anh tài tuấn kiệt, có can đảm khiêu chiến ma thánh, thực lực so với ta cũng không thua kém bao nhiêu. Công tử mời. Được, mời Đồ Cương sư huynh. Trung Nhạc khách khí nói, hai người cất bước rời đi. Trung Nhạc liền dò hỏi: Đã có tin tức gì của ma thánh chưa? Đồ Cương lắc đầu nói: Vẫn chưa có. Ma thánh muốn hoàn toàn thích ứng thân thể Diêm La Ma cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, hắn còn cần tiềm tu Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh để cho thực lực của chính mình đạt tới tình trạng hoàn mỹ vô khuyết điểm. Công tử yên tâm, chỉ cần có tin tức của hắn ta, ta nhất định sẽ nhanh chóng thông chi cho công tử. Trung Nhạc thở phào một cái, mỉm cười nói: Lần này sư huynh đã kiến thức bản lĩnh của ta, không biết theo như người đánh giá, thực lực của ta so với ma thánh thì như thế nào? Đồ Cương khen không dứt miệng, cười ha hả nói: Thực lực công tử thiên hạ vô song, nhất định sẽ có thể giết chết ma thánh, trở thành một đời ma thánh mới của ma tộc ta. Trung Nhạc cũng cười ha hả, bộ dáng có chút tự đắc nhưng trong lòng lại trầm mặc. Đồ Cương đưa hắn tới nơi ở, sau đó lên tiếng nói: Lần này công tử gây ra chuyện tình khá lớn, ta phải đi trấn an chẳng diện một chút đây, tránh cho lại phát sinh cố sự. Trung Nhạc nói một tiếng cảm ơn, nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi, sau đó lập tức tìm tới chư nữ Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi, rồi nhanh chóng nói: Lập tức đi ngay, rời khỏi Atula tộc. Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi nhất thời kinh hãi hỏi: Chuyện gì xảy ra vậy? Ta ở trên Thánh Sơn Atula tộc giao thủ với một đám đệ tử Atula tộc, đã thương bọn họ. Đồ Cương xuất thủ ngăn cản ta, bức ta đánh ra toàn lực. Mặc dù chỉ có một kích thôi, nhưng lúc ta đón đỡ một kích này, đã vận dụng tới thực lực chân chính của ta. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng nói: Ánh mắt nữ tử Thánh Nữ Phi này cực kỳ sắc bén, ta chưa chắc có thể giấu giếm được nàng. Cát Tường Phi không hiểu ý hắn, nhưng Thiên Ma Phi lại bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng gọi những quý nữ khác nhanh chóng nói: Lập tức rời đi, bản lĩnh của Thánh Nữ Phi cực cao, nhất là ánh mắt của nàng. Cặp mắt của nàng chính là Atula thần nhãn, người sử dụng ra toàn lực nhất định sẽ bị nàng nhìn thấu thân phận. Xong người lại chọc tiếng nàng ta làm gì vậy? Thiên Ma Phi tế khởi thuyền hoa, Trung Nhạc mang theo chư nữ tiến lên trên thuyền nói: Ta đã đánh nàng một trận. Thần sắc của Thiên Ma Phi nhất thời dại ra, đột nhiên bật cười lớn. Cát Tường Phi cũng ôm bụng cười, hai nàng thiếu nữ không ngừng cười khanh khách. Cát Tường Phi vừa cười vừa nói: Đánh hay lắm, tiểu nha đầu này vô cùng kiêu ngạo. Khi đó lúc ma thánh chọn phi, nàng chính là bộ dáng coi thường tất cả mọi người. Chúng ta sớm đã nhìn nàng khó chịu rồi. Trung Nhạc nhất thời nhức đầu: Đám ma nữ này người đấu ta đá, ma thánh lão huynh thật có thể hàng phục được các nàng hay sao? Ma thánh lão huynh cứ để cho ta giúp ngươi phân ưu giải nạn thôi. Chư nữ thôi động thuyền hoa, chiếc thuyền hoa bay lên không trung, lái về phía ngoài Atula thánh thành. Mà vào lúc này, Đồ Cương đang bẩm báo cho thánh tộc trưởng và mấy vị trưởng lão biết chuyện tình Trung Nhạc học được Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh. Cuối cùng hắn lên tiếng nói: Ma La công tử 9/9 chính là Nhật Diệu Linh Thể, bằng không hắn không có khả năng tiến vào ma hóa, leo lên Thái Dương Xa, học được Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh. Thánh tộc trưởng nghi hoặc nói: Nhật Diệu Linh Thể sao? Thế gian này chỉ có một Nhật Diệu Linh Thể. Ta nghe nói là một gã nhân tộc đại hoang tên là Trung Nhạc. Tên Ma La công tử này không có khả năng là nhân tộc Trung Nhạc. Tu vi của hắn quả thật là nhất mạch ma tộc ta. Nhân tộc không có khả năng tu thành ma công, cũng không có khả năng luyện thành thần thông của ma tộc ta được. Một vị trưởng lão đột nhiên nói: Thánh tộc trưởng còn nhớ gã nhân tộc kia không? Kẻ này chính là đã tu luyện công pháp ma tộc ta, hơn nữa còn đạt được thành tựu cực cao. Trong lòng của thánh tộc trưởng nhất thời chấn động, thất thanh nói: Ý ngươi là nhân tộc Phong Hiếu Trung sao? Trung Nhạc, Phong Hiếu Trung đều xuất thân từ kiếm môn. Phong Hiếu Trung có thể luyện thành tuyệt học của ma tộc ta, hắn cũng có khả năng. Vị trưởng lão kia quả quyết nói: Theo như ta thấy, bất luận Ma La công tử có phải là Trung Nhạc hay không, đều nhất định phải diệt trừ hắn ta. Hiện tại hắn có thể tiếp được một kích của Đồ Cương sư huynh. Nếu để mặc cho hắn trưởng thành tiếp, sẽ lại là một tên ma thánh nữa thôi. Ở trong thánh tộc ta, đã thương đệ tử tộc ta, còn ẩu đá với thánh nữ phi, tương lai sẽ còn hống hách ngang tàn tới mức nào đây? Thánh tộc trưởng nhìn về phía Đồ Cương, Đồ Cương vội vàng nói: Diệt trừ Ma La công tử là kế sách sớm đã quyết định, bất quá ít nhất cần phải diệt trừ ma thánh trước đã. Vị trưởng lão kia cười lạnh nói: Ma thánh là họa lớn, Ma La công tử sao lại không phải là họa lớn được đây? Ma thánh tốt xấu gì vẫn là ma tộc ta. Nếu Ma La công tử là nhân tộc Trung Nhạc, vậy thì càng là đại hóa bên trong đại hóa. Hai người bắt đầu tranh cãi giùm beng. Thánh tộc trưởng nghe tới mức nhức cả đầu. Đúng lúc này thánh nữ phi đột nhiên tiến vào. Thánh tộc trưởng vội vàng nói: Các người không cần ầm ĩ nữa. Thánh nữ phi, ngươi từng giao thủ qua với Ma La công tử, có nhìn ra chân tướng của hắn hay không. Nếu hắn là nhân tộc, ta nhất định sẽ tự mình xuất thủ giết chết hắn ta. Nếu hắn không phải là nhân tộc, vậy thì đợi sau khi hắn giết chết ma thánh, ta mới xử lý hắn cũng không muộn. Phong thái của thánh nữ phi phi phàm, là nữ tử đẹp nhất, khí chất cùng siêu phàm thoát tục nhất trong Atula thánh tộc. Nhưng nàng dùng lụa mỏng che mặt, cặp mắt vẫn còn sưng phù, nhìn qua có chút thê thảm. Thánh nữ phi nghe thánh tộc trưởng hỏi vậy, lắc đầu nói: lúc đó thánh tộc trưởng dốc hết sức muốn cấp ta cho ma thánh làm phi tử, hiện tại lại muốn mượn đao giết chết ma thánh. Nếu quả thật ma thánh chết đi rồi, ta sẽ trở thành quả phụ, phải làm sao đây? Trong lòng thánh tộc trưởng cũng hổ thẹn nói: người tuy là có danh phận phi tử, nhưng cũng chỉ là treo một cái danh phận mà thôi, vẫn chưa đưa ra khỏi cửa. Sau khi ma thánh chết đi, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm một vị hôn phu tốt rồi, sẽ không để cho ngươi thua thiệt đâu. Hiện tại quan trọng chính là gã Ma La công tử này giao thủ một kích với đồ cưng, tất nhiên là đã thi triển ra toàn lực. Ngươi có nhìn ra chân tướng của hắn hay không? Nếu hắn là nhân tộc Trung Nhạc, tất nhiên là không thể lưu lại tính mạng cho hắn ta, nhất định phải diệt trừ sớm rồi. Sắc mặt của thánh nữ phi bình tĩnh nói: ta bị hắn đánh hai quyền vào mắt, cặp mắt sưng húp lên, làm sao có thể thấy rõ được. Thánh tộc trưởng đau lòng vạn phần, cả giận nói: cái tên này ngay cả thánh nữ của tộc ta cũng dám đánh, hơn nữa còn là ẩu đả thánh nữ trong thánh địa của tộc ta. Bất luận hắn có phải nhân tộc Trung Nhạc hay không, ít nhất cũng phải cấp cho hắn một bài học. Ngươi yên tâm, khẩu khí này ta giúp ngươi ra tay. Thánh nữ phi không có bao nhiêu hứng thú, lắc đầu nói: là ta tự mình đi tìm hắn, muốn xem bản lĩnh của hắn có đủ để giết chết ma thánh hay không thôi. Hiện tại sau khi chiến bại, lại muốn mượn tay của tộc trưởng đi tìm hắn xứ quấy, làm như vậy có chút quá bị ổi rồi. Thánh tộc trưởng nhất thời thẹn thùng, mỉm cười nói: chỉ là tính tình tiểu hài tử mà thôi. Đồ cương vội vàng lên tiếng nói: nếu như thánh nữ phi chưa nhìn rõ chân tướng của hắn ta, như vậy vẫn là khoan hãy động tới hắn đi. Hết thảy đều đợi tới sau khi hắn đánh một trận với ma thánh, không biết thánh tộc trưởng nghĩ thế nào. Đồ cương, ta biết rõ ý tứ của ngươi, ngươi là muốn mượn tay hắn giết chết ma thánh. Bất quá phần thắng của Ma La công tử thật sự quá nhỏ. Ma thánh là tồn tại thế nào đây? Hắn làm sao có thể là đối thủ của ma thánh được? Thánh tộc trưởng thản nhiên nói: ta chỉ là muốn để cho hắn cùng với ma thánh lưỡng bại câu thương, sau đó thần không biết quỷ không hay giết chết ma thánh. Hơn nữa ở trong thánh địa, thánh tộc ta ẩu đả với thánh nữ của tộc ta, đánh bị thương đệ tử của Atula thánh tộc ta. Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, chính là sự sỉ nhục của Atula thánh tộc ta. Ít nhất phải cấp cho hắn một bài học, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đổ cách nhĩ, tiểu tử Ma La công tử này rất kỳ quái, vừa rồi lại gấp gáp rời khỏi thánh thành ta, hiển nhiên là cho rằng thánh tộc ta sẽ hạ thủ với hắn. Ngươi mau đuổi theo hắn đi, giao hắn một chút cho ta. Đồ cách nhĩ chính là vị trưởng lão vừa rồi biện luận với đồ cương. Hắn nghe thánh tộc trưởng nói như vậy, lập tức đại hỉ: tuân lệnh. Đồ cương có chút chần chừ, định lên tiếng khuyên can, nào ngờ thánh tộc trưởng đã cười ha hả nói: yên tâm đi, đồ cách nhĩ sẽ không giết chết hắn ta, chỉ là cấp cho hắn một bài học mà thôi. Không thể để cho hắn nghĩ rằng ở trong thánh địa thánh sơn ta đánh bị thương đệ tử tộc ta, khi dễ thánh nữ phi của tộc ta, còn có thể tiêu dao khoái hoạt được. Thánh nữ, ngươi có muốn đi xem một chút hay không? Nói không chừng lần này có thể nhìn ra chân tướng của hắn ta. Thánh nữ phi lắc đầu nói: không cần, ta vẫn là dưỡng thương quan trọng hơn. Tộc trưởng, ta xin cáo lui. Thánh tộc trưởng gật đầu nói: ngươi yên tâm, trong ma tộc ta không thiếu hạng người thiên tài. Sau khi ma thánh chết đi, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm một vị lang quân như ý rồi. Thánh nữ phi không người hành lễ, xoay người rời đi. Thánh tộc trưởng thở phào một cái nói: đồ cách nhĩ, ngươi đi cấp cho Ma La công tử một bài học, nhưng không được giết chết hắn ta, đã hiểu chưa? Đồ cách nhĩ cười nói: xin tộc trưởng yên tâm. Thánh tộc trưởng lại nói: đồ cương, sau khi đồ cách nhĩ đi, qua thời gian một khắc đồng hồ sau, ngươi đuổi theo khuyên can đồ cách nhĩ, để Ma La công tử bị đồ cách nhĩ ẩu đả một trận trước, sau đó ngươi mới khuyên ngăn. Như vậy mới không tới mức xé rách mặt mũi. Trước mắt thánh tộc ta còn có chỗ dùng tới của hắn, vẫn chưa tới thời điểm xé rách mặt mũi đâu. Ít nhất là phải ân uy kết hợp. Uy là để cho Đột Kích Nhĩ đánh hắn, để cho hắn biết trẻ cao đất rộng. Ân là để cho ngươi khuyên can Đột Kích Nhĩ thi ân cho hắn ta, để cho hắn vừa bị đánh đòn còn phải cảm ơn thánh tộc ta đã tha cho hắn một mạng. Đồ Cương thán phục nói: Thánh tộc trưởng anh minh, Đồ Cương bội phục sát đất rồi. Thánh tộc trưởng cười ha hà nói: Các ngươi đi đi. Trưởng lão Đồ Cách Nhĩ lập tức ra khỏi thành, truy sát về hướng đám người Trung Nhạc đã ly khai. Trưởng lão Đồ Cương thì tính toán thời gian, đợi sau khi Đồ Cách Nhĩ ra sức đánh Trung Nhạc một trận, thời điểm đánh hắn tới mức chết khiếp mới hiện thân. Lúc này chúng nữ Thiên Ma Phi cắt từng phi thôi động Trần Hoa, hỏa tốc rời khỏi lãnh địa Atula thánh tộc. Trừ nữ đều là tồn tại đã luyện thành nguyên đan, thực lực tương đương với đường chủ kiếm môn, hợp lực thôi động Truyền Hoa tự nhiên là cực kỳ nhanh lẹ. Trừ nữ giá ngự Truyền Hoa một đường bay đi hơn vạn dặm. Trung Nhạc đột nhiên khẽ nhíu mày quay đầu nhìn lại, trong lòng Thiên Ma Phi cũng đồng thời căng thẳng, vội vàng quay đầu nhìn lại liền biến sắc nói: Nguy rồi, thánh nữ phi đã nhìn ra chân tướng của ngươi, đã tố giác ngươi rồi. Trong lòng chư nữ cắt tường phi đều âm thầm vui vẻ, mừng rỡ khôn xiết. Ma La công tử sắp sửa đi đời nhà ma rồi, tốt nhất cường giả Atula tộc cũng giết chết luôn tiểu tiện phú Thiên Ma Phi này đi. Chỉ cần nàng ta chết rồi sẽ có thể giải trừ bão thần cổ trên người chúng ta, để chúng ta không còn bị nàng ta khống chế nữa rồi. Thiên Ma Phi hiển nhiên là nhìn thấu tâm tư của chư nữ, liền cười lạnh nói: Cát Tường Phi, nếu ta chết, ta cũng sẽ lôi kéo các ngươi cùng nhau lên đường. Các ngươi tốt nhất đều thu hồi tính toán nhỏ nhặt của chính mình đi. Đợi một lát gặp địch, nhất định phải đồng tâm hiệp lực đối phó. Bằng không, tâm niệm ta khẽ động, để cho bão thần cổ ăn sạch nguyên thần của tất cả các ngươi. Chúng nữ Cát Tường Phi vâng vâng dạ dạ, cũng không dám nói nhiều. Chư nữ điều động toàn bộ tu vi, khiến cho tốc độ chuyển hóa càng nhanh hơn. Chỉ thấy đóa ma vân sau lưng kia ào ào ba động. Trong ma vân, một vầng thái dương phiêu phủ trên mây, tốc độ so với thuyền hoa còn nhanh hơn một bậc. Trung Nhạc đứng ở đuôi thuyền, từ xa xa nhìn về phía đóa ma vân kia, đột nhiên cười nói: Ta còn tưởng là cự bá của Atula thánh tộc tới truy sát ta, hóa ra chỉ là một gã cường giả pháp thiên cảnh. Dừng thuyền, không cần chạy nữa đâu. Các vị ái phi, các ngươi từng giao thủ qua với tồn tại pháp thiên cảnh bao giờ chưa? Chư nữ dừng thuyền hoa lại, Cát Tường Phi biến sắc mặt nói: Sao? Giao thủ với tồn tại pháp thiên cảnh sao? Vẫn xin công tử nghĩ lại. Trung Nhạc cười ha ha nói: Chẳng có gì cả, pháp thiên cảnh so với chúng ta bất quá cũng chỉ là cao hơn một cảnh giới mà thôi. Nhìn tốc độ của hắn, tu vi thực lực của hắn ta hẳn là không phân cao thấp với Đồ Cương. Ta ở chính diện ngăn cản hắn, các ngươi ở một bên công kích về phía hắn. Có thần thông, hồn binh, nguyên đan gì, hết thảy đều chào hỏi trên người hắn ta, không cần khách khí. Thiên Ma Phi. Thiên Ma Phi nghe hắn gọi liền chần chừ nói: Nếu người có thể chính diện ngăn cản hắn, không cho hắn thi triển thần thông, tế khởi hồn binh, chúng ta ngược lại có thể du kích tổn thương hắn. Thần thông của cường giả pháp thiên cảnh cực mạnh, nếu hắn thi triển thần thông, chúng ta chưa chắc có thể chống đỡ được. Chỉ có hạn chế thần thông và hồn binh của hắn mới có thể gây tổn thương cho hắn được. Chứ là nếu người bị hắn đánh chết rồi, vậy thì đừng trách chúng ta là được rồi. Trong lúc nói chuyện, đóa đại nhật ma vân kia đã bay tới. Đồ Cách Nhĩ ngồi xếp bằng ở trên ma vân, thân thể khổng lồ, sau đầu huyền phù một vầng ma nhật. Hắn vận dụng thiên địa pháp tướng, thân thể cao tới trăm trượng, từ xa xa đã cửa lạnh nói: Mana công tử, ngươi học trộm đại nhật thiên ma chân kinh của thánh tộc ta, đánh bị thương đệ tử tộc ta, ẩu đả thánh nữ phi của tộc ta, ngươi còn muốn chạy hay sao? Xoẹt! Một cái cự thủ to lớn khôn cùng từ trong ma vân vươn ra, xa xa bắt về phía trước thuyền hoa. Thân thể của Trung Nhạc co giãn một cái, hóa thành cự nhân 28 trượng, trên người hiện ra bốn cánh tay, từ trên thuyền hoa phóng thẳng lên cao. Hắn thôi động đại nhật thiên ma chân kinh, bốn tay đều miết đại nhật ma thai ấn, bốn quyền mạnh mẽ đón đỡ một trường này, oanh kích lên cái cự thủ kia. Trên không trung, một đợt sóng trùng kích cực mạnh lan tràn ra bốn phía xung quanh. Hai cánh tay do Trung Nhạc dùng bất tử chi thân biến thành bị chấn nát, mà cái cự thủ kia cũng bị đánh thành vô số, văn lộ đồ đằng vỡ nát. Ngay tại thời điểm hai cỗ lực lượng trùng kích, thân thể Trung Nhạc khẽ chấn động một cái, đột nhiên gia tốc, hóa thành một tôn thần nhân đầu chim thân người, nhanh như tia chớp bay về phía Ma Vân. Hai cánh tay vừa mới vỡ nát ra lại một lần nữa sinh trưởng, thi triển ra toàn bộ chỗ cường đại của Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh. Kiểu ma triều bái, Trung Nhạc gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra một tòa tế đàn, hư ảnh chín ma thần sừng sững trên tế đàn, dập đầu triều bái về phía hắn, khiến cho pháp lực của hắn nhất thời vô cùng cuồng bạo. Hắn thế tới hung hãn, khí diễm ngập trời. Đồ Cách Nhĩ vốn dĩ đang ngồi xếp bằng trên Ma Vân, bị khí thế của hắn bức cho khóe mắt kịch liệt nhảy lên, bốn cánh tay vội vàng mở ra oanh kích về phía Trung Nhạc. Tám bàn tay hai người va chạm với nhau, thanh âm ầm ầm nổ vang không dứt. Hai cánh tay Trung Nhạc vỡ nát, ngay sau đó lại mọc ra cánh tay khác. Bốn cánh tay cận thân đánh đấm, ba chân không ngừng đá ra, cặp ma rực sau lưng hóa thành song đao chém thẳng về phía trước, dùng nhanh đánh nhanh khiến cho Đồ Kích Nhĩ không thể đứng dậy. Mỗi một lần hai người va chạm, không trung đều bạo phát trận trận lôi âm, thanh thế kinh người. Đồ Kích Nhĩ vừa mới định tế khởi nguyên đan của chính mình, đã thấy một bàn tay to lớn đè xuống, mạnh mẽ áp nguyên đan của hắn quay về trong cơ thể. Thế công của Trung Nhạc quá nhanh, khiến cho hắn trong lúc gấp gáp không kịp thôi động hồn binh, chỉ có thể cận thân đấu đá với hắn. Vừa rồi hắn giả vờ mạnh mẽ ngồi xếp bằng trên Ma Vân, hai chân bị hạn chế, mà Trung Nhạc thì mọc ra ba chân, ba chân không ngừng đá tới, có khi còn biến thành lợi chảo chụp về phía hắn, thật sự khiến cho hắn cực kỳ nhức đầu. Hung hiểm nhất chính là cặp cánh sau lưng Trung Nhạc, chính là Kim Ô Ma Dực không ngừng chém mạnh về phía hắn, tốc độ nhanh như phong luân. Chỉ như vậy cũng không tính là đáng sợ gì, đáng sợ nhất chính là trong cặp cánh này của hắn tựa hồ cất giấu một kiện hồn binh khó lường. Mỗi một lần chém xuống đều khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía, phảng phất như chỉ cần bị chém trúng chính là một con đường chết vậy. Cảm quan của hắn vô cùng nhạy cảm, có thể cảm nhận được đó không phải là hồn binh bình thường, mà là kim kiếm bằng vũ. Kiện thần binh hình thái lông vũ này được giấu trong Kim Ô Ma Dực của Trung Nhạc, công kích chính là hung hiểm nhất. Mà vào lúc này, Thiên Ma Phi, Cất Tường Phi cùng với hơn 20 nàng quý nữ từ bốn phương tám hướng bay tới, đủ các loại thần thông, hồn binh nhào nhào oanh kích tới. Trong lúc Đồ Cách Nhĩ còn đang luống cuống tay chân, trên người đã trúng hơn 10 đạo thần thông, bị đánh tới mức máu chảy đầm đìa. Nguyên thần của hắn vừa mới định bay ra, đột nhiên cảm giác được sát cơ ầm ầm đánh tới, vội vàng thu hồi nguyên thần. Chỉ thấy phệ hồn châm của Thiên Ma Phi bay lướt qua đỉnh đầu, không khỏi bị dọa cho sợ hết hồn. Cái đám bản nương chất tiệt này, các ngươi chính là đang tự tìm đường chết sao? Đồ Cách Nhĩ giận dữ hét lớn, bốn cánh tay tung bay ngăn cản từng đạo thần thông. Sau đầu hắn nhất thể hiện ra năm luân muốn tế khởi hồn binh, nào ngờ chư nữ hợp lực thôi động truyền hoa, chiếc bảo thuyền này trở nên vô cùng to lớn, đụng mạnh lên trên hậu tâm của hắn. Đồ Cách Nhĩ nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết. Trung Nhạc nhân cơ hội thi triển ra bốn đạo thiên ma nhật chiếu ấn, bốn vầng đại nhật nhất thể hung hăng oanh kích lên lồng ngực của hắn, đánh cho lồng ngực của hắn sụp đổ. Đồ Cách Nhĩ mở ra bốn cánh tay công kích hắn, cặp cánh chim hóa thành ma đao chém xuống đỉnh đầu của hắn. Bốn tay của hắn vội vàng bạo phát thần thông ngăn cản hai thanh ma đao cánh chim kia. Nhưng lúc này sau lưng hắn lại trúng phải công kích của chư nữ, hơn 10 kiện hồn binh găm thẳng vào hậu tâm. Đồ Cách Nhĩ nhất thời phẫn nộ, vừa muốn đứng lên, nào ngờ bốn trưởng Trung Nhạc đã đập thẳng xuống đỉnh đầu của hắn, chỉ đành chầm người rơi xuống phía dưới. Trung Nhạc đầu dưới chân trên, từ trên không trung truy sát xuống, bốn trưởng hung hăng đẩy xuống phía dưới. Đồ Cách Nhĩ giơ tay lên nghênh đón, mạnh mẽ đón đỡ bốn trưởng này. Bốn phía lại có chư nữ nhao nhao thôi động thần thông oanh kích lên đám hồn binh đang cắm sau lưng của hắn, cơ hồ đánh cho đám hồn binh này hoàn toàn chui vào trong cơ thể của hắn. Ầm ầm, thân thể Đồ Cách Nhĩ rơi thẳng xuống đất. Trung Nhạc va chạm với tám trưởng của hắn, bị chấn cho bắn lên thật cao. Thân thể Đồ Cách Nhĩ va chạm với mặt đất, bị đánh chầm xuống mấy trăm trượng. Trên mặt đất đánh ra một cái hố sâu rộng tới hai ba chục trượng. Mái tóc bạc trên đầu của lão giả này tán loạn, đỉnh đầu bị Kim Ô song rực cắt thân 10 vết nứt dài, suýt chút nữa cắt vào trong não tương. Thân thể của Trung Nhạc vừa mới bị bắn lên, đã thấy vô số thần thông của chư nữ nhao nhao oanh tới, bao phủ toàn thân Đồ Cách Nhĩ. Trung Nhạc chậm rãi đáp xuống, từng đạo đại nhật thiên ma ấn oanh kích thẳng xuống Đồ Cách Nhĩ ở dưới hố sâu kia. Ầm ầm ầm ầm. Thanh âm nổ tung ầm ầm vang lên không dứt. Cái hố kia càng lúc càng sâu hơn, bị đánh tới mức biến thành một cái hố sâu gần 500 trượng. Trừ nữ lại thôi động tuyển hoa, cự thuyền từ trên trời đâm thẳng xuống, chui thẳng vào trong cái hố lớn. Dưới lòng đất truyền tới một tiếng vang nặng nề. Dừng tay, dừng tay. Đúng lúc này, xa xa chợt truyền tới thanh âm của trưởng lão Đồ Cương. Trưởng lão Đồ Cương gấp không kịp đợi bay tới, vẻ mặt tươi cười kêu lớn. Trưởng lão Đồ Cách Nhĩ, mau mau dừng tay, đây chỉ là một sự hiểu lầm. Ồ, sao? Trưởng lão Đồ Cách Nhĩ, ngươi còn sống không? Tục ngữ nói, song quyền có địch bốn tay. Trưởng lão Đồ Cách Nhĩ chính là Atula tộc, bản thân vốn có bốn cánh tay, bốn cái nắm đấm, nhưng hắn bị Trung Nhạc chính diện quấn lấy, khiến cho hắn không thể thoát thân. Bất tử chi thân của Trung Nhạc cũng đã có chút thành tựu, cơ hồ không thua kém gì tông sư võ đạo. Một khi bị Trung Nhạc tiếp cận, thần thông liền tương đương với bị phế sạch. Trung Nhạc lại giấu kim kiếm bằng vũ ở trong kim ô ma dực, bổ về phía đỉnh đầu của hắn, khiến cho nguyên đan, nguyên thần của hắn cũng không thể xuất khiếu. Lại thêm hai người Thiên Ma Phi và Cát Tường Phi cũng là cường giả đan nguyên cảnh. Bốn phía lại có hai mươi mấy nàng quý nữ đồng dạng là đan nguyên cảnh. Trận hành hung này hắn cơ hồ là không có khả năng hoàn thủ. Thời điểm Đồ Cương chạy tới, vị lão giả Đồ Cách Nghĩ này đã thẳng tắp ngã xuống đáy hố. Hơn 10 kiện hồn binh từ sau lưng đâm xuyên tới, xuyên suốt lồng ngực, phá hư cơ năng thân thể hắn. Hồn binh của ma tộc đều 10 phần quỷ dị, khó lường. Không chỉ nhằm vào nhục thân, hơn nữa còn nhằm vào huyết mạch, pháp lực, nguyên thần, rồi tinh thần lực, vân vân. Trong đám hồn binh do Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi và đám quý nữ kia tu luyện, cũng không thiếu những hồn binh quỷ dị khó lường. Sau khi chui vào trong cơ thể của hắn, liền trắng trợn phá hư, khiến cho thương tổn của hắn càng thêm khó có thể áp chế. Thời điểm Đồ Cương nhìn xuống, chỉ thấy lão giả này chỉ còn treo lay lắt một hơi thở. Nhìn thấy Đồ Cương đã tới, hai mắt lão giả này khẽ lật ngược, trực tiếp ngất đi, cũng không biết là do xấu hổ hay là phẫn nộ mà ngất đi. Công tử, có cần xử lý luôn Đồ Cương hay không? Một nàng quý nữ hưng phấn tới mức khuôn mặt ửng hồng, cười khanh khách nói. Đồ Cương nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Thực lực của hắn không chênh lệch bao nhiêu so với Đồ Cách Nghĩ, mặc dù trẻ tuổi hơn Đồ Cách Nghĩ rất nhiều, khí huyết cũng tràn đầy hơn. Nhưng Trung Nhạc xuất lĩnh chư nữ có thể quần ẩu Đồ Cách Nghĩ tới mức không biết sống chết, tự nhiên cũng có thể đánh hắn tới mức không biết sống chết. Chư nữ còn lại cũng vô cùng hưng phấn, dục dịch xuất động. Các nàng vẫn là lần đầu tiên đánh được một vị danh túc pháp thiên cảnh thống khoái như vậy. Chiến thắng oanh liệt như vậy quả nhiên là vạn phần hưng phấn. Trung Nhạc kho khan một tiếng, miệng cười, lòng không cười nói. Đồ Cương sư huynh, tới thật đúng lúc à, không sớm không muộn. Nếu ngươi tới sớm một chút, chúng ta còn không kịp đánh trưởng lão Đồ Cách Nghĩ thành như vậy. Nếu tới trễ một chút, sẽ đánh chết hắn luôn rồi. Đồ Cương sư huynh, ngươi nhất định là có thủ án với hắn, có phải không? Đồ Cương vội vàng cười bồi nói. Công tử nói đùa rồi, ta chỉ là nghe nói Đồ Cách Nghĩ muốn đi tìm ngươi suối quấy, bởi vậy hấp tấp chạy tới khuyên báo. Không ngờ vẫn là đã tới trễ một bước rồi. Hắn đã sớm nghĩ tốt lý do giải thích, chỉ là lúc này nói ra lý do giải thích đã chuẩn bị tốt kia, cuối cùng cũng có một cỗ ý vị không nói lên lời. Vừa rồi là vẻ mặt tươi cười, bây giờ vẫn còn là vẻ mặt tươi cười, bất quá nụ cười chỉ là treo ở trên khuôn mặt mà thôi. Trúc Nhạc cười hăng hắc nói. Hẳn là đã tới sớm một bước mới phải. Bất quá nếu sư huynh đã tới, ta cũng không tiện giết chết hắn trước mặt ngươi. Dù sao ta và ngươi cũng có chút giao tình, vẫn là nên bán cho sư huynh một cái mặt mũi, có phải không nào? Trên trán Đồ Cương toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cười khan nói. Atula thánh tộc ta tuyệt đối không có ý đối địch với công tử, còn xin công tử bán cho ta một chút mặt mũi à. Nụ cười trên mặt của hắn cứng ngắc, cười tới mức cực kỳ gian khổ. Vốn dĩ hắn tới đây là ân uy kết hợp, không ngờ lúc này lại bị Trung Nhạc thi triển ân uy kết hợp lại như vậy. Thiên Ma Phi cười lạnh nói. Trưởng lão Đồ Cương ngoài miệng nói là muốn liên minh với công tử nhà ta, xoay lưng lại liền phái trưởng lão Đồ Cách Nghĩ chạy tới truy sát, muốn lấy tính mạng một nhà chúng ta. Atula thánh tộc nói chuyện lật lọng như vậy, không khỏi quá vô liêm sỉ rồi. May mà công tử nhà ta lợi hại, không bị Đồ Cách Nghĩ đắc thủ. Bất quá cứ như vậy mà thả hắn ra, trưởng lão Đồ Cương hẳn là cũng không yên tâm. Đồ Cương nhất thời đau đầu, lúng ta lúng túng nói. Ý Ma Phi nương nương muốn nói là... Thiên Ma Phi cười nói, Đổ Cách Nhĩ tới đây truy sát chúng ta, ngược lại bị chúng ta đánh trọng thương bắt giữ. Hiện tại hắn là tù binh của chúng ta. Công tử, cấp cho ngươi một cái mặt mũi, không đòi tính mạng của hắn ta, cũng không lại truy cứu việc này nữa. Bất quá trưởng lão Đồ Cương ít nhất cũng phải lấy ra một chút tiền chuộc mới có thể chuộc hắn về được. Trên mặt Đồ Cương lộ ra thần sắc khó xử nói, không biết tiền chuộc này là... Trung Nhạc âm thầm giơ ngón tay cái về phía nữ ma đầu, trong lòng cực kỳ hài lòng. Thiên Ma Phi cười tủm tỉm nói, công tử rộng lượng, không tính toán với hắn, thế nhưng hết thảy bảo vật trong nguyên thần của hắn đều sẽ thuộc về công tử, cái này cũng không tính là quá phận. Khóe mắt của Đồ Cương nhẹ loạn, hít vào một hơi thật dài, gật đầu nói, không quá phận, không quá phận, bất quá hồn binh của trưởng lão Đồ Cách Nhĩ chính là bảo vật do hắn tập hợp tâm huyết cả đời mà luyện thành. Thiên Ma Phi ngắt lời quả quyết nói, toàn bộ đều thuộc về công tử, nếu trưởng lão Đồ Cương không đáp ứng, vậy thì mang một cỗ thi thể trở về vậy. Đồ Cương nhất thời bất đắc dĩ, chỉ đành đáp ứng. Hắn đích thân lôi thân thể Đồ Cách Nhĩ từ trong hố sâu ra, thở dài một tiếng, tìm kiếm bí cảnh nguyên thần của Đồ Cách Nhĩ, lấy toàn bộ bảo vật trong năm bí cảnh nguyên thần ra, trong lòng thầm nghĩ, sư huynh xin lỗi rồi, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi bản lĩnh không tốt thôi. Thánh tộc trưởng phái ngươi tới là để ra oai, ta tới thi ân, nào ngờ ngươi thật sự không chút bản lĩnh như vậy. Vì cứu tính mạng của ngươi, ta cũng có chỉ có thể giao hết thảy bảo bối trên người của ngươi cho Ma La công tử rồi. Bảo vật của Đồ Cách Nhĩ thật sự không ít, nhìn tới mức ánh mắt chư nữ tỏa sáng. Trong số này, hồn binh to to nhỏ nhỏ cũng có tới 6-7 kiện, hơn nữa đều là không tầm thường. Khiến cho người khác chú ý nhất chính là một ngụm lớn cốt truy, truy đầu là 9 cái hình tam giác đầu khô lâu, mà phần thân truy lại là do một bộ xương rắn tạo thành. Trung Nhạc cầm thanh cự truy lại lên, dùng pháp lực thôi động, chỉ nghe xoẹt một tiếng lớn, cự truy nhất thời bành trướng, 9 cái đầu truy biến lớn như núi. Hắn tiếp tục quán chú pháp lực, chỉ thấy 9 cái đầu cốt truy đột nhiên hóa thành 9 con ma dao, ở giữa không trung không ngừng du động, toàn thân lan tỏa ma hỏa hừng hực. Phần thân chùy biến thành một thân rắn thật lớn, cái đuôi bị hắn nắm ở trong tay. Trung Nhạc thu hồi pháp lực, 9 con ma dao lại hóa thành một thanh đại chùy, trọng lượng nặng vô cùng, lúc khi vũ lên lực lượng cực kỳ đáng sợ. Sao, Cửu Dương ra ma chùy ư? Thiên Ma Phi và Cát Tường Phi đều vô cùng kinh hãi. Cát Tường Phi thất thanh nói, thanh ma chùy này không phải là hồn binh do Đồ Cách Nhĩ luyện thành. Ta từng nghe nói qua, thanh Cửu Dương Giao Ma Truy này là hồn binh do cự bá Giao Ma Vương trăm năm trước đã dùng xương cốt của chính mình mà luyện thành. Sau khi Giao Ma Vương chết đi, kiện hồn binh này không biết tung tích nơi đâu, sao lại rơi vào trong tay trưởng lão Đồ Cách Nhĩ rồi? Sắc mặt của Trung Nhạc ngưng trọng, kiện Cửu Dương Giao Ma Truy này hẳn là hồn binh dành riêng cho cự bá. May mà vừa rồi Đồ Cách Nhĩ không thể tế khởi hồn binh, bằng không chỉ cần hắn tế khởi kiện hồn binh này, cho dù cuối cùng có thể bắt lấy hắn, đoán chừng chư nữ cũng phải chết sạch sẽ. Hơn nữa Trung Nhạc cũng nhất định bại lộ ra kim kiếm bằng vũ. Cũng may Đồ Cách Nhĩ từ đầu đã khinh suất, bị Trung Nhạc chiếm hết tiên cơ, khiến cho hắn không thể tế xuất nguyên thần, cũng không cách nào tế xuất hồn binh. Những hồn binh khác mặc dù cũng là bảo vật pháp thiên cảnh, thế nhưng cũng không chân quý bằng thanh Cửu Dương Gia Ma Truy này. Ngoại trừ 7 kiện hồn binh, còn có một quyển trận đồ. Trung Nhạc mở trận đồ ra, sắc mặt lại ngưng trọng một phần. Trận đồ này là một tòa tế đàn, trên tế đàn có 7 đồ án ma thần. Hẳn là Đồ Cách Nhĩ cũng không tu luyện Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, cho nên dùng quyển trận đồ này thay thế. Chỉ cần tế khởi trận đồ, 7 ma thần và tế đàn sẽ từ trong trận đồ xuất hiện, tiến hành tế tự, khiến cho pháp lực của hắn để thăng lên gấp bội. Cường giả pháp thiên cánh thật sự là không thể khinh thường. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía những bảo vật khác. Đại đa số đều là linh dược, linh đan do ma tộc luyện chế. Có một số linh đan còn lan tỏa hắc khí, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đan dược có khuôn mặt oan hồn vặn vẹo, hẳn là dùng sinh linh luyện chế mà thành. Trong đó cũng không thiếu oan hồn nhân tộc. Ngoài ra chính là rất nhiều tài liệu. Đa số tài liệu Trung Nhạc ngay cả nhìn thấy cũng chưa từng nhìn thấy qua, thượng vàng hạ cám trộn lẫn cùng một chỗ. Đột nhiên thanh âm của Tân Hỏa chợt truyền tới, ồ, không ngờ lại có một con ma thần khế ngẫu ở đây. Không ngờ tiểu tử này thậm chí ngay cả loại vật này cũng có thể móc ra được. Sao? Ma thần khế ngẫu ư? Trung Nhạc khẽ ngẩn ra. Hắn nhìn thấy trong rất nhiều tài liệu quả thật có một con ma ngẫu. Con ma ngẫu này là pho tượng gỗ điêu khắc hình dạng một tôn ma thần đang ngồi xếp bằng. Trên người mọc ra 3 cái đầu, 6 cái tay. Trong 3 khuôn mặt có 2 cái nhếch miệng cười lớn, cái miệng màu đỏ tươi mở lớn tới hai bên mang tai. Trong miệng đầy răng nhọn trắng tinh giao thoa, khiến cho người ta không thoải mái nhất chính là cặp mắt của hắn tựa hồ từ bất luận góc độ nào đều như đang nhìn chằm chằm vào người vậy. Mà khuôn mặt thứ 3 lại phi thường nghiêm túc, cặp mắt nhắm lại, cái miệng cũng không dọa người như vậy. Ma thần khế ngẫu là vật gì vậy? Trung Nhạc lật qua lật lại quan sát mấy lần cũng không cảm ứng được văn lộ đồ đằng ở trong đó, cũng không cảm ứng được chút năng lượng ba động nào, trong lòng không khỏi nghi hoặc không thôi. Tân Hỏa chỉ điểm cho hắn, lên tiếng nói: "Loại vật này rất hiếm có, là bảo vật đám ma thần linh trong hư không giới dùng để hạ phàm. Các thần linh, ma linh có thể tiến vào hư không giới đều là tồn tại cực kỳ mạnh. Loại tồn tại này nếu như muốn hạ phàm, ít nhất phải mượn tế đàn cùng với đại điển tế tử thật lớn mới được. Trong lúc tùy tiện, căn bản là khó có thể tụ tập tế tự đại quy mô như vậy. Ngươi chỉ cần xem lần tổ long tế cực kỳ long trọng do long tộc cử hành lúc trước ngươi từng tham gia kia thôi, cũng không thể khiến cho tổ long hạ phàm hoàn toàn, liền biết rõ độ khó trong đó rồi. Mà ma thần có thể lưu lại ma thần khế ngẫu, khi còn sống đều là tồn tại khó lường. Lúc còn sống, bọn chúng đã luyện chế ra một số ma thần khế ngẫu, tiến hành ký kết khế ước với nhau, có thể mượn ma thần khế ngẫu hạ phàm. Kẻ nào đạt được ma thần khế ngẫu sẽ có thể dùng nó ước nguyện, khiến cho linh của ma thần hoàn thành một nguyện vọng của chính mình." Trung Nhạc mừng rỡ như điên nói: "Sao, trên thế gian này còn có loại bảo vật này sao? Triệu hoán ma thần không cần tế tự." Tân Hỏa tiếp tục nói: "Tự nhiên là cũng cần rồi, cần phải dùng hồn phách của chính mình để mà tế tự. Một con ma thần khế ngẫu có thể sử dụng 3 lần, 2 lần đầu sử dụng cũng không có trở ngại gì, duy chỉ có lần sử dụng thứ 3. Sau khi linh của ma thần hoàn thành nguyện vọng của ngươi, hắn sẽ ăn tươi hồn của ngươi. Ngươi nhìn xem, đã có một khuôn mặt nhắm mắt lại rồi, nói rõ con ma thần khế ngẫu này đã bị người khác dùng qua một lần. Thứ này quá hiếm có rồi, đoán chừng Atula tộc này cũng không nhận biết vật này. Bằng không hắn nhất định sẽ dùng luôn lần thứ 2 rồi." Trung Nhạc không khỏi dùng mình một cái, trong lòng thầm nghĩ: "Ước nguyện 3 lần liền bị ăn tươi hồn phách sao? Không biết dùng ma thần khế ngẫu ước nguyện, ma thần hạ phàm sẽ cường đại đến thế nào. Còn ma thần khế ngẫu này đồng dạng với phong ấn thần văn mà ta đạt được từ chỗ của hóa thân bổ lão Phong Vô Kỵ, đều là đồ vật chỉ có thể dùng 1 lần, ngàn vạn lần không thể dùng lần thứ 2. Trong bí cảnh nguyên thần của hắn còn có một tấm phong ấn thần văn là rơi xuống từ trong phong ấn cửu trụ ngao long cháo trong bí cảnh nguyên thần của bổ lão tiên sinh lúc trước. Hiện tại bảo vật trong bí cảnh nguyên thần của hắn cũng không ít, còn có hạo nguyệt kính của Hiếu Viên, cộng thêm con ma thần khế ngẫu này, sợ rằng thân gia của hắn so với một vị cự bá cũng không thua kém bao nhiêu. Trung Nhạc thu hồi ma thần khế ngẫu và kiểu dương sao ma truy quyển thất ma thần trận đồ kia thì giao cho Thiên Ma Phi, 6 kiện hồn binh còn lại và rất nhiều tài liệu linh đan khác thì để cho chư nữ còn lại chia cắt. Nếu như lại đánh bại đồ cương cướp đoạt một phen, nó không chừng lại có thể thu hoạch không ít thứ tốt rồi. Trung Nhạc nhìn về phía đồ cương, trong lòng thầm nghĩ. Đồ cương vội vàng cười bồi nói: "Công tử, hiện tại chúng ta đã có thể trở về rồi chứ?" Trung Nhạc vứt bỏ ý niệm này ở trong lòng, để chư nữ thu hồi đám hồn binh cắm ở trên người Đồ Cách Nhĩ. Chỉ thấy các nơi trên toàn thân vị trưởng lão này không ngừng tuôn máu rào rào. Cuối cùng hắn nhàn nhạt nói: "Ồ, xin sư huynh cứ tự nhiên." Đồ cương thở phào nhẹ nhõm một tiếng, nâng Đồ Cách Nhĩ lên, bơm một tầng linh cao chấn áp thân thế của hắn, sau đó lập tức bay về phía Atula Thánh Thành. Đợi bay được nửa đường, Đồ Cách Nhĩ tỉnh lại, nhìn thấy một thân bảo bối của chính mình đều bị cướp đoạt sạch sẽ, không khỏi nổi trận lôi đình, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Đồ cương an ủi nói: "Sư huynh, đám bảo bối kia đều là vật ngoài thân, cần gì phải quan tâm như vậy. Hơn nữa ta vẫn giữ lại cho ngươi một chút bảo bối. Quần áo trên người của ngươi đều là hồn binh không tệ, ta lưu lại một chút tâm nhãn, không để cho Mana công tử lột sạch toàn thân ngươi. Tiểu tử này dù sao cũng còn non một chút, không nhìn ra quần áo của ngươi cũng là bảo bối à?" "Trời ạ, thu thập bảo tồn suốt nửa đời của ta." Đồ Cách Nhĩ lại phun ra một ngụm máu tươi, một lần nữa lại ngất đi. Đồ Cương không khỏi lắc đầu, đối với việc hắn bị chọc tức hôn mê có chút không hiểu nổi. Đều chỉ là vật ngoài thân, cần gì phải nhung nhớ như thế đấy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 83 của bộ truyện tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 84.